Chương 471, Tổ Long Bàn Uyên. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, đợi ta lấy đến kia một đạo hung thai, mang về trong giáo nghiên cứu, liền có thể tra ra manh mối. Dứt lời, Lăng Trần cũng là bản chân một chút, thân hình phiêu thối, mong muốn lại lần nữa tiến nhập huyết ma điện. Kia một đạo hung thai, bị hắn phá hủy vật chứa, hẳn là còn sống không được bao lâu. Chỉ bất quá nếu là có lưu chứng cứ, kia về sau tiêu diệt luyện huyết môn, liền có ly có theo. Nơi nào đến tiểu xuất sinh, dám can đảm tự tiện xông vào ta luyện huyết môn cấm địa, chết cho ta tới đúng vào lúc này, kia huyết ma điện cửa, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, ngăn cản Lăng Trần đường đi. Người đến là một người hai mắt màu đỏ tươi, mặt trắng như tờ giấy trung niên nhân, người này trung niên nhân khí tức, cùng kia Huyền Mãng Tông vậy mà bất phân sàn sàn nhau, nghiễm nhiên cũng là một người cựu trọng cảnh đại tông sư. Luyện huyết lao yêu, ngươi tới vừa vặn thấy này hai mắt màu đỏ tươi trung niên nhân đến nơi, Huyền Mãng Tông cũng là nheo lại con mắt, sắc mặt kinh hỉ, tới tiểu tử này là tới quấy rối, chúng ta vất vả kinh doanh kế hoạch, lại bị hắn phá hủy liên thủ với ta giết đi tiểu tử này. Cái gì kia luyện huyết lao yêu nghe xong kế hoạch bị phá hư, cũng là lập tức kinh hãi, chợt sắc mặt trầm xuống, Huyền Mãng Tông, ngươi là làm ăn cái gì không biết, liền quặng lông đầu nhỏ tử đều làm không được, làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Không nên xem thường tiểu tử này, hắn là Thánh Vu giáo con trai của thánh nữ, Thiên Ma tháp đó thí luyện quán quân. Lăng Trần Huyền Mãng Tông sắc mặt ché lấp, quắc. Lăng Trần luyện huyết lao yêu cũng là đồng tử co rụt lại, cái tên này, hắn không có khả năng chưa từng nghe qua, hắn chỉ là không nghĩ tới, Thánh Vu giáo cư nhiên đem như vậy tuyệt thế thiên tài đều phái tới. Chẳng lẽ nói, kế hoạch của bọn hắn bị phát hiện không có khả năng. Luyện huyết lao yêu lắc đầu, nếu như bị phát giác, tới không có khả năng chỉ là đệ tử đồng lứa nhân vật, rất có thể, chính là thiên cực cảnh ma đạo cự đầu trực tiếp đến đây, san bằng bọn họ luyện huyết môn. Coi như là thánh nữ, hẳn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, lúc này mới đem con của mình phái qua điều tra. Nếu để cho Lăng Trần đem tin tức mang về, e rằng bọn họ đều đem chết không toàn thây, toàn bộ môn phái đều đem diệt vong. Vậy còn chờ cái gì? Động thủ, luyện huyết lao yêu trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Bực này chướng ngại, nếu không lập tức ngoại trừ, chắc chắn hậu họa khôn lường. Đại thị huyết thủ tay của luyện huyết lao yêu chảo thò ra, màu đỏ tươi sáng bóng trên ngón tay tiêm tách ra ra, trong lúc mơ hồ, có một tia kêu to tiếng vang trệt lên. Hắn móng vuốt nhọn hoắt, hiện ra một đạo huyết biên bức hư ảnh, chân khí ngưng tụ huyết sắc biên bức, cắn hướng Lăng Trần cái cổ. Huyền Mãng Tông cũng là sắc mặt ngưng trọng, hết sức chăm chú, toàn thân hắn khí tức, đều là hội tụ đến nắm tay vị trí. Một đầu cổ xưa mãng xà ảnh, kịch liệt sôi trào. Cổ mãng liệt địa quyền hét to âm thanh rơi xuống, Huyền Mãng Tông nắm tay lên tiếng đánh ra, quyền kình lao nhanh, chỗ qua đường nhỏ, nhanh chóng xuất hiện một đạo thô to liền ngân, hướng hai bên rạn nước. Một đầu mãng xà ảnh, trên mặt đất phảng phất du động, những nơi đi qua, đại địa rạn nước, đất rung núi chuyển. Hai đại cửu trọng cảnh đại tông sư liên thủ thế công, khí chấn núi sông, mạnh đáng sợ. Không tốt. Lăng Trần Thánh Tử bị vây công nhìn thấy một màn này, Diêu Ánh Ánh cũng là kinh hô lên. Không được, tiếp tục như vậy, Thánh Tử thất bại, chúng ta phải đi hỗ trợ mới được. Diêu Phương sắc mặt ngưng trọng nói. Không muốn lô mãng, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không những không giúp đỡ được cái gì, còn có thể không công bị mất cánh mạng. Tạ Vân lắc đầu, ngăn cản muốn xông lên Diêu Phương. Vậy thế nào? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thánh tử chết trận hay sao? Diêu Phương có chút nổi giận, ngươi đừng quên, thánh tử thế nhưng là cứu được tánh mạng của chúng ta. Ta Diêu Phương cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, có ân tất báo, ta nhất định phải đi lên hỗ trợ. Ngươi Tạ Vân là cái loại người này, ta Diêu Phương cũng không phải là im ngay. Tạ Vân sắc mặt tâm trầm, tiến lên nắm chặt Diêu Phương cổ áo, ngươi cho rằng liền ngươi biết tri ân đổ báo có ân tất báo người khác liền đều là. Lang tâm cẩu phế đồ phiền toái, ngươi xem thật kỹ rõ ràng, luyện huyết lao yêu, Huyền Mãng Tông, ngươi có thể đỡ nổi cái nào? Ngươi đi lên, đến tột cùng là hỗ trợ, hay là làm trở ngại chứ không giúp gì, e rằng cũng còn nói không chừng. A nghe được lời này, Diêu Phương cũng là bình tĩnh lại, Tạ Vân nói không sai, hai người kia, đích xác cái nào hắn cũng không là đối thủ, tùy tiện tiến lên, chỉ sợ còn có thể liên lụy Lăng Trần, vô sự vô bổ. Hai người các ngươi đừng cãi cọ. Diêu Ánh Ánh kéo ra hai người, mà cũng là nhìn qua Lăng Trần, nói, các ngươi nhìn thánh tử bản thân, trên mặt của hắn, căn bản hay là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, có lẽ, hắn căn bản không sợ hai người này liên thủ. Làm sao có thể hai người đều là nhìn phía Lăng Trần, sau đó cũng đều là sững sờ, đúng là như thế, trên mặt của Lăng Trần không có bất kỳ bối rối thần sắc. Lúc này, kia hai đạo khủng bố thế công đã bao phủ lại Lăng Trần, phong bế Lăng Trần trước sau phương hướng. Gặp phải bực này khủng bố áp lực, Lăng Trần bỗng nhiên đem chân khí rót vào lôi ảnh kiếm bên trong, suy suy chân khí nhanh chóng vận chuyển, sau đó Lăng Trần giơ tay lên bên trong lôi ảnh kiếm, ở phía sau hắn, long ảnh đón gió tăng vọt, điên cuồng gầm rú. Trong tay Lăng Trần, long ảnh tăng vọt, cả người hắn đều là nhanh chóng nâng cao, phảng phất nhân long hợp nhất. Tầm long kiếm pháp, 15 thức dung hợp, tổ long bàn nguyên tầm long kiếm pháp 15 chiêu. Ở trong tay hắn từ chiêu thứ nhất diễn biến đến thứ 15 chiêu, 15 chiêu uy lực dung hợp đến một chỗ, khí thế bạo tăng. Một kiếm vung ra, nhất thời, phong bạo đột khởi, long ngâm tiếng nổ lớn. Một đạo cổ xưa vô cùng khí tức, bạo phát lên, đó là một đầu viễn cổ chi long, ẩn chứa vô cùng cuồng bạo hồng hoang khí tức. Xa cổ long ảnh chiếm giữ tại Lăng Trần đỉnh đầu, giống như tòa núi lớn, sừng sững bất động, không sợ gió táp mưa xa, vĩnh viễn rủ xuống bất hủ. Phanh phanh luyện huyết lao yêu cùng huyền mãng tông thế công, trước sau rơi vào Lăng Trần trước người sau lưng, đem Lăng Trần thân hình hoàn toàn nuốt hết ở trong. Hư tiểu xuất sinh, hẳn là đều đã chết ta. Luyện huyết lao yêu nết miệng cười cười, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm kia khí kình bạo phát khu vực, chỗ đó, Lăng Trần thân ảnh đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ sợ là bị hoanh giết tới cạn bã. Yên tâm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù tiểu tử này lại người tiên, cũng tuyệt đối chết chắc rồi. Huyền Mãng Tông hai tay ôm ở trước ngực, một bộ nhìn như người chê tờ biểu tình nhìn nhìn Lăng Trần chỗ phương hướng. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn liền rồi đột nhiên ngưng kết. Bởi vì tại xương khói kia bên trong, rõ ràng có một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Rõ ràng chính là Lăng Trần. Sương mù tản đi, lộ ra Lăng Trần thân ảnh, sau đó Huyền Mãng Tông cùng Luyện Huyết Lao yêu đồng tử đều là co rụt lại, đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể vẻ khiếp sợ nhanh chóng bò đầy cả khuôn mặt lỗ, hai người đều là nghẹn ngào kêu lên. Hai người bọn họ, đều là cửu trọng cảnh đại tông sư, liên thủ đối phó Lăng Trần một cái ngũ trọng cảnh đại tông sư, hay là dựa vào bí pháp cảnh giới, cư nhiên không làm gì được đối phương, toàn lực đánh ra thế công không hề có tác dụng, liền Lăng Trần một cọng lông tóc cũng không từng làm bị thương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.